Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, đi tới vạn tộc, Long Sơn Hầu, tiểu bối tranh đấu ngươi ngăn cản làm gì? Đột nhiên, lão Kim lập tức vượt qua tới đây, vừa nãy Trọng Minh Thần Điểu phát hiện Long Sơn Hầu đến rồi. Hỏa tốc thông báo lão Kim. Để phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Này Long Sơn Hầu nhưng là vạn gia tộc chủ, ở Sơn Hải Quan tiếng tăm lớn vô cùng, sức chiến đấu cũng cực kỳ bất phàm, không phải bình thường đại năng cường giả. Kim Soái, Long Sơn Hầu nhìn một chút lão Kim, nói rằng đạo lăng vừa mới đến Sơn Hải Quan liền đứng lên đến, nếu là truyền ra tranh đấu phong ba, chẳng phải là nói cho người ngoài ta Sơn Hải Quan nội bộ không yên tĩnh. Quá chuyện giật gân chứ. Lão Kim con ngươi loanh quanh một vòng, bỗng nhiên hừ một tiếng. Ngươi thường thường tự xưng là con trai của ngươi đời này phải đi trên vô địch con đường. Bây giờ cùng đạo lăng luận bàn một cái không phải là chuyện xấu gì, vô liêm sỉ. Vạn Kình nơi nào nghe được dưới như vậy ngôn từ, nói rằng, cha ngươi đừng cản ta, hôm nay ta muốn cùng hắn một trận chiến. Vạn Kình trong cơ thể thức tỉnh khí tức mơ hồ càng càng cường thịnh, có sát khí đang cuộn trào, thật sự nổi giận. Long Sơn bá phụ, Hoàng Mộng Lan cũng nhíu mày nói, ngươi ngăn Vạn Kình làm gì? Vạn Kình có vô địch thần tư, xuất đạo tới nay chưa từng có một bại, đạo lăng nên không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Mộng Lan tự nhiên hy vọng hắn vị hôn phu có thể quét ngang vô địch. Hiện tại đạo lăng tới thật đúng lúc, nếu là một khi đem đạo lăng trấn áp, đến thời điểm Vạn Kình tiếng tăm sẽ vô cùng lớn lao. Chân chính đi lên một cái vô địch dẫn đường, muốn ra tay liền mau chạy tới đây. Đạo lăng sừng sững ở con đường phía trước, quay về Vạn Kình quát lên, nếu như ngươi không dám, ta cũng không khuyên nhiều. Muốn chết, Vạn Kình ra mặt đều ở co rúm, đạo lăng khiêu khích hắn không cách nào nhịn được, ngươi im miệng cho ta. Long Sơn Hầu truyền âm quát lên, đạo lăng có thể một hai lần ra tay khiêu khích, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Một khi thua trận hậu quả quá nặng nề, ta vạn gia này một đời chỉ có ngươi dậm có hy vọng nhận chủ như ý kim cô bổng. Ngươi chớ lỗ mãng, cẩn thận hành sự. Vạn Kình rất là tức giận, hắn có thể nghe được Long Sơn Hầu nói ý tứ, không muốn để cho hắn cùng đạo lăng giao thủ, sợ sệt hắn thua trận. Vạn gia được cho là nhân tộc liên minh tối cổ gia tộc một trong, trường tồn vô tận năm tháng không tới, các đời từng đi ra các loại thiên kiêu nhân vật, giống như là Vạn Kình không phải số ít, nhưng là một mực cũng không cách nào nhận chủ như ý kim cô bổng. Mà vạn gia tổ tiên cũng lưu lại một cái truyền thuyết, chân chính vô địch tuổi trẻ cường giả mới có hy vọng được như ý kim cô bổng. Vì lẽ đó Long Sơn Hầu là quyết không cho phép Vạn Kình cùng đạo lăng giao thủ. Tuy rằng hắn biết Vạn Kình thực lực tuyệt cường, nhưng là đạo lăng chém giết Hàng Gia Lão Cửu, cố nhiên Hàng Gia Lão Cửu tự phong một cái kỷ nguyên, thực lực có chút suy yếu, thế nhưng đạo lăng sức chiến đấu khẳng định không phải bình thường thôi. Đạo lăng, Long Sơn Hầu con mắt nhìn về phía đạo lăng, vận tính hiền lành nói, ta nghe nói ngươi thân thể quả thực là mạnh mẽ, ngộ ra lực cực điểm ảo nghĩa tầng thứ hai, đi trên căn bản là thể tu con đường, điểm này ngược lại cùng ta vạn gia rất là tương tự. Long Sơn Hầu, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng. Đạo lăng nói rằng, khiêu chiến xem như là Vạn Kình khởi xướng, nếu là không chiến ta nhưng là đi rồi. Người trẻ tuổi hỏa khí cũng không nhỏ, con trai của ta Vạn Kình đương nhiên sẽ không lùi bước. Long Sơn Hầu cười híp mắt nói, Bất quá ngươi vừa tới Sơn Hải Quan, mới vừa tới trong này liền cùng Vạn Kình phát sinh tranh đấu. Há không phải nói ta Vạn gia có ý định làm khó dễ ngươi. Ta xem lần này giao đấu chẳng bằng đổi thành văn đấu. Đạo Lăng khóe miệng đều là lửa vừa kéo. Văn đấu, người xung quanh đều ngây người như phỗng. Lẽ nào để Đạo Lăng cùng Vạn Kình đọc một đọc tứ thư ngũ kinh, đến cái văn đấu không thành. Ta nói Long Sơn Hầu, cái gì văn đấu? Lão Kim mặt đen lại nói, ngươi đang nói cái gì? Nghe vậy, Long Sơn Hầu cười ha ha, là bản hầu chưa nói rõ ràng. Kim soái ngươi hẳn phải biết ta Vạn gia luyện thể sơn đi. Luyện thể sơn, bốn phía triệt để chấn động, lão Kim đều thất kinh. Nói tới chuyện này, còn muốn nói một chút một năm trước chuyện xưa. Này Vạn gia xác thực có một tòa luyện thể sơn, hơn nữa uy danh lan xa, chính là Vạn gia chí bảo, căn bản không đối ngoại người mở ra, là Vạn gia độc nhất chi vật. Văn Ngự Long đều một trận trông mà thèm, hắn không có thế lực nào dựa vào, cũng không có nhân mạch cầu lấy tiến vào Vạn gia luyện thể sơn. Tôi luyện một, hai, hắn nghe nói qua này luyện thể sơn chính là thể tu một mạch chí bảo, có thể rèn luyện bảo thể. Chuyện này đối với một ít người bình thường biết đến rất ít. Thế nhưng kim soái những người này đều thay đổi sắc mặt. Ai cũng biết một năm trước Sơn Hải Quan xuất hiện một việc lớn. Một cái lão tiền bối không biết đến từ đâu, tiến vào Sơn Hải Quan nội bộ, gây nên Sơn Hải Quan cường giả đều kinh hãi đến biến sắc. Lão tiền bối thực lực thông thiên triệt địa. Lúc đó hắn muốn xông vào trong thành, lão Kim còn đi ngăn cản, kết quả bị lão tiền bối một tay áo ném bay. Ngày đó gây nên rung động quá to lớn, Sơn Hải Quan đại nhân vật đều xuất quan, nhưng là đối với lão tiền bối cung cung kính kính. Thậm chí có đại nhân vật nói, này lão tiền bối thực lực nghịch thiên, chính là nhân tộc liên minh hiếm như lá mùa thu bình thường ẩn sĩ cường giả. Mặt sau ngược lại xuất hiện một ít sóng lớn, lão tiền bối ở Sơn Hải Quan nội bộ đi rồi đi. Vài cái đại nhân vật làm bạn, nhưng là cuối cùng hắn đi tới Vạn gia. Lão tiền bối chính là hướng về phía Vạn gia luyện thể sơn đến. Mà Vạn gia sách cổ ghi chép, luyện thể sơn cái này kỷ nguyên đều không có đi lên đỉnh núi. Kết quả lão tiền bối leo lên, ngồi một hồi, sau khi tỉnh dậy biến mất không thấy hình bóng. Ngày đó Vạn gia kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Luyện thể sơn phía trên vô cùng có khả năng ẩn giấu cái gì kinh thế công pháp, nhưng là ai cũng không chiếm được, bởi vì không ai leo đi tới. Đạo Lăng nghe được bốn phía ngôn luận, nội tâm một trận chấn động. Lão tiền bối, lẽ nào là viêm tộc đại năng? Đạo Lăng cũng không dám xác định, nhân tộc liên minh kỳ vô số người, ai biết có phải là viêm tộc đại năng. Nhưng là nghe lên Long Sơn Hầu ý tứ, thật giống như là muốn đi luyện thể sơn giao đấu giao đấu. Đạo Lăng, này luyện thể sơn thử thách chính là thân thể. Long Sơn Hầu nói rằng, ngươi cùng ta Nhi Vạn Kình đều là người trong đồng đạo, ta xem còn không bằng đi xông vào một lần luyện thể sơn, ngươi xem coi thế nào. Long Sơn Hầu tiền bối, Chu Liễu cau mày nói, người nào không biết luyện thể sơn chính là Vạn gia chí bảo. Đạo Lăng một lần đều không có đã nếm thử, hiện tại tùy tiện mở ra chiến cuộc, này có phải là đối với Đạo Lăng quá không công bằng? Một ít người âm thầm gật đầu, Vạn Kình tất nhiên là thường thường mượn luyện thể sơn tôi luyện bảo thể, nhưng là Đạo Lăng một lần đều chưa từng đi, có chút không công bằng. Đạo Lăng ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Vạn Ất sắc mặt tái xanh, còn không từ mới vừa mới đối với hắn trấn áp lửa giận bên trong đi ra. Vạn Kinh bế quan đến mấy năm chưa từng di chuyển luyện thể sơn tu luyện. Này có cái gì không công bằng? Hoàng Mộng Lan khí chất cao quý, con người tỏa ra thần quang năm màu, nhìn chằm chằm Đạo Lăng nói rằng, Đạo Lăng ngươi hẳn là sẽ không từ chối chứ, thể tu một mạch chí bảo, tự nhiên muốn xem thử xem monster, Đạo Lăng chuẩn bị đi xem một chút, có phải là viêm tộc đại năng đi qua vạn gia, hơn nữa chư thánh đạo đài hiện nay còn chưa mở. Hiện tại chư thánh đạo đài muốn sớm xuất thế, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Sơn Hải quan. Rất nhiều đại nhân vật đều không bình tĩnh, dồn dập truyền ra mệnh lệnh triệu hồi ở bên ngoài tu luyện đệ tử trở về. Chư thánh đạo đài mở ra, đại năng bên dưới đều có thể đi vào. Bất quá bình thường đều là thiên tài siêu cấp phải nhận được truyền thừa. Cái khác tuổi trẻ cường giả hy vọng phi thường thấp, không biết lần này có thể có mấy vị được truyền thừa. Cái khác ta không để ý, ta quan tâm chính là ai gây nên truyền thừa địa bên trong hiếm hoi còn sót lại quả lớn mấy tôn đại. Nhân vật chú ý, đúng nha, này mấy tôn đại nhân vật, quá cổ lão. Rất nhiều ta cũng không biết lai lịch, thế nhưng có thể làm chư thánh đạo đài sớm xuất thế, tất nhiên là nội bộ hiếm hoi còn sót lại vô thượng tồn đang ra tay mới được. Năm gần đây Sơn Hải quan một nhóm người mạnh nhất kiệt đều đang bế quan thử nghiệm đột phá đại năng cảnh giới. Gần nhất xuất thế có vẻ như cũng chỉ có Vạn Kình một người chứ. Sơn Hải quan không yên tĩnh, các đại đế tộc liên hợp lại triệu tập Sơn Hải quan cường giả thương nghị chuyện này. Bởi vì một khi xuất hiện bị cổ đại cường giả chọn lựa người truyền thừa, Sơn Hải quan liền muốn toàn lực bồi dưỡng đột phá đại năng cảnh giới. Vạn gia, trường tồn vô tận 5 tháng, tộc này tổ tiên từng đi ra rất nhiều cường giả. Bộ tộc này mở ra tiểu thế giới, cũng không thể so Long Việt yếu hơn bao nhiêu. Ha ha, nghe nói không, một cái ngoại lai hộ, dĩ nhiên gan to bằng trời muốn cùng Vạn Kình giao đấu. Thực sự là tìm ngược, Vạn Kình chính là bộ tộc ta vô địch tuổi trẻ cường giả. Ngộ ra tầng thứ hai lực chi áo nghĩa, là có hy vọng nhất. Được bộ tộc ta chỉ bảo tồn tại. Đi xem một chút đến cùng là cái nào gan to bằng trời ra hỏa chạy đến chúng ta vạn tộc đến tự rước lấy nhục. Vạn tộc thế hệ nhỏ chiếm được tin tức này dồn dập tức giận. Rất nhiều người đều xuất quan đi tới luyện thể sơn. Đạo Lăng vừa tới đến vạn tộc, cũng không biết vì sao, cảm giác vạn tộc tổ địa nơi sâu xa ngủ say này một loại ba tuyệt vô biên khí thế. Đạo Lăng vạn tộc tổ địa nơi sâu xa có chút không đơn giản, phỏng chừng ẩn giấu một ít bí mật. Bất quá khi đi tới luyện thể sơn thời điểm, Đạo Lăng nội tâm tuôn ra vẻ hoảng sợ vẻ. Hắn cảm giác được hơi thở quen thuộc, hắn cảm giác được bát môn độn giáp khí tức. Hết chương.